Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1297, vận khí nổ tung, 2+1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Dũng sĩ, nếu không phải tiếp tục chúng ta nên nói chuyện lôi phạt thần thạch sự tình. Hắc tiêu không có công phu nhìn Tô Nhiên tại kia hoa chân múa tay vui sướng, càng xem càng ồn ào tâm, lại một lần nữa lôi phạt thần thạch bỏ vào trên mặt bàn. Không vội ta không có rốt xong đâu, rốt phù lục không có có số lần hạn chế a. Tô Nhiên đang ở trên thích thú, nơi nào sẽ buông tha cho loại này đặc thù rốt thưởng, lúc này lại tới cái 10 liên phát, lần này ngược lại tốt rồi, trực tiếp hệ thống khu vực thông cáo nổ vang, một khô lâu một NPC tất cả đều trợn tròn mắt. Đinh, chúc mừng người chơi Islam đạt được thiên phù, nộ phong cướp. Này, điều này sao có thể? Hắc tiêu cảm giác chính mình não dung lượng đều có điểm không đủ thấp như vậy xác suất cũng có thể rút thăm được thiên phù, này vận khí có nhiều nghịch thiên. Ồ Tô Nhiên tại kinh hỉ ngoài ý muốn phát hiện chiêu này kỹ năng danh tự rất là quen thuộc, thêm chút suy nghĩ, lúc này mới chợt hiểu ra chiêu này kỹ năng không phải là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đi. Ta đi, nguyên lai lão gia hỏa này xấu như vậy phê, liền thiên phù kỹ năng cũng có thể nắm giữ, trách không được uy lực to lớn như thế, dưới một kích đi, mười mấy người bị miễu sát, bá khí. Tiền bối, hỏi ngài chuyện này quá, này nộ phong cướp có thể hay không truyền thụ cho ta? Chấm, Tô Nhiên dùng chân thành nhất ngữ khí nói, tư chất của ta tự nhận là cũng không tệ lắm, phản ứng, căn cốt đều còn tốt, đặc biệt là phẩm chất chính ta đều bội phục chính ta. Chấm, Hắc tiêu nhổ ra, tiền bối, ngài điều này một bà tuổi, nhất định phải chú ý thân thể, tại không có truyền thụ hết tuyệt kỹ lúc trước, ngàn vạn không thể treo a, nếu không là cái thằng này là nam đàn ông, Tô Nhiên cũng có thể cảm thấy gia hỏa này lên có thai phản ứng. Dũng sĩ, dừng lại ngôn, Hắc tiêu nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng thay đổi. Lão phu trên thân thể trả lại cường tráng, sống thêm hắn khoảng mấy vạn năm không thành vấn đề, hơn nữa, ngươi cũng thần tộc con dân, ta tại sao lại truyền thụ cho một cái ngoại tộc? Loại chủ đề này đừng vội lại nói. Hắc thần tộc NPC chính là văn minh, câm miệng cũng nói thành dừng lại ngôn, thật sự là mới lạ. Tô Nhiên trong lòng âm thầm cô, này kỹ năng quả nhiên không phải là người chơi đơn giản có thể học đến tay, hệ thống cũng sẽ không xảy ra hiện lớn như vậy lỗ thủng. Hắn cũng liền không được ôm hy vọng, có được một chương thiên phù thoải mái một chút cũng dễ làm thôi. Dũng sĩ, này chương thiên phù ngươi bán hay không? Ta 70 vạn điểm tích lũy thua mua. Hắc tiêu cảm giác rất phiền muộn, từ trong tay hắn giá bán rẻ ra ngoài, cao hơn giá mua về, đây quả thực là thương nhân sỉ nhục. 70 vạn điểm tích lũy. Tô Nhiên trầm ngâm một lát gật gật đầu. Ta bán, theo Tô Nhiên, thiên giá trị của phù cũng liền trong lòng đất trong không gian có hiệu quả còn không bằng đặc thù phù lục tới thật sự. Vạn nhất lại đến một chương kỹ năng tước đoạt phù lục vậy sướng rồi. Còn nữa nói, rút một lần vẻn vẹn 200 điểm tích lũy, nhiều lần như vậy rút thường cơ hội, không lo rút không ra hàng tốt. Sảng khoái, Hắc tiêu sợ Tô Nhiên hối hận gấp chập choạng trơn trượt đem lần này giao dịch xong thành, chỉ phí là 70 vạn điểm tích lũy đổi được rồi giá trị 100 vạn thiên phù, đây chính là bút mua bán lớn. Góc truyện audio.com. Trong đó có thể là có thêm 30 vạn thuần lợi nhuận, đoán chừng Hắc tiêu nằm mơ đều muốn cười tình. Tô Nhiên cũng không so đo cái này, dù sao dùng 200 điểm tích lũy đổi kia 30 vạn quyền đương nộp thuế. Nhưng mà, hí kịch tính một màn phát sinh, ngay tại Tô Nhiên lần nữa rút ra phù lục thời điểm, hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng tất cả lòng đất không gian. Đinh, chúc mừng người chơi Islam đạt được thiên phù, nộ phong cướp. Nạp Ni, vừa mới bán đi nộ phong cướp, lại bị chính mình dùng 200 điểm tích lũy rút về tới. Đây cũng không phải là vận khí không vận khí sự tình, đây quả thực là bất khả tư nghị thần tích. Không chỉ Tô Nhiên cùng Hắc tiêu hai người mắt choáng váng, liền ngay cả trong lòng đất trong không gian sở hữu người chơi, đều cảm nhận được vô cùng chấn kinh tựa như tuệ tinh đụng địa cầu tựa như, đây cũng quá hiếm thấy. Ngọa tào, đây là đâu vị đại thần, tại đây rút thiên phù chơi. Còn cấp cho không cấp nhân lưu lại đường sống. Không phải nói hôm nay phù chỉ có một chương sao, như thế nào bị liên tục rút ra hai tờ, đây không phải ăn gian thế này, phi hổ phân đội nhỏ cần bằng hữu nhân tài như vậy, hoan nghênh đạt được thiên phù bằng hữu tới chúng ta phân đội nhỏ, bất cứ lúc nào cũng là có thể liên hệ đội trưởng, hổ không bằng mèo. Người anh em, thiên phù bán hay không? Ta nguyện ý xuất 5 vạn kim tệ mua sắm, trên lầu thiên phù đều là khóa lại, căn bản không cần nghĩ tự do mua bán. Đương nhiên, bán cho NPC vẫn có thể. Không được ta cũng muốn đi rút thưởng, còn thừa lại hỏa vũ đôi phù tuyệt đối không thể lại rơi vào tay người khác. Không nghĩ tới rút thiên phù xác suất cao như vậy, ta cũng phải thử một chút vận khí. tần số khu vực, bên trong, các người chơi từ phát biểu cảm khái đến thay đổi hành động, trước sau không kém một phút đồng hồ, nhao nhao hướng phía lòng đất vương cung dũng mãnh lao tới, muốn đem cuối cùng hai tờ thiên phù cho đoạt tới tay. Bọn họ đều có một loại dự cảm, nếu bỏ mặc này người chơi tiếp tục rút hạ xuống, đừng nói thiên phù, liền ngay cả súp đều không thừa nổi. Tiền bối, này Trương Nộ Phong cướp, ngươi trả lại thu không? Lần này ta tiện nghi một chút bán ngươi, 65 VK điểm tích lũy là được rồi. Giờ này khắc này, Hắc Tiêu tại Tô Nhiên trong mắt chính là một cái hội hạ quả trứng màu vàng gà, nhiều bán mấy lần thiên phù, điểm tích lũy nghĩ không nhiều lắm cũng khó khăn. Không thu, lại thu phá sản, Hắc Tiêu mặt đen như than, đối với Tô Nhiên loại này nghịch thiên vận khí cứ chó, hiện lên xuất một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, người so với người phải chết, hàng so với hàng có ném, trước mắt áo đen người đeo mặt nạ loại, rất có thể là nhân tộc phái tới gian tế cố ý để chỉnh hắn đấy. Vậy ta đón lấy rút nhiều như vậy điểm tích lũy lưu lại không cần kia thật lãng phí. Tô Nhiên hướng phía Hắc Tiêu nhếch miệng cười cười ý định tiếp tục rút ra phù lục tranh thủ đem còn lại hai tờ thiên phù cùng nhau rút ra. Hắc Tiêu lại càng hoảng sợ theo bản năng lui về sau hai bước cảm giác Tô Nhiên giống như là một cái ác ma tại mơ ước cái kia chân quý phù lục đang lúc hắn ý định lấy phương thức gì cự tuyệt Tô Nhiên bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Có địch nhân xâm lấn ta đi trước chứng minh trong sạch của ta, một hồi hai ta lại tán gẫu. Góc chuyện audio.com, thật vất vả có rời xa Tô Nhiên cơ hội, Hắc Tiêu có thể nào buông tha cho, hắn cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, gấp chập choạng trơn trượt đón những người chơi đó đuổi tới. Ai, Hắc Tiêu tiền bối, đây cũng không phải là ta sai khiến ngài đi, một hồi cũng không thể toán đến trên đầu của ta. Chấm, Tô Nhiên có thể không nguyện ý lại đi đường cái kia coi tiền như rác, sớm nói khai mở tránh lão gia hỏa này chơi xấu. Dũng sĩ, người không đi kinh thương, đáng tiếc. Hắc Tiêu ném câu tiếp theo lời, vội vàng rời đi nơi này. Tiền bối, làm sao nghe được không giống như là lời hữu ích đâu này. Nhìn xem Hắc Tiêu bóng lưng rời đi, Tô Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có thể đem NPC cho sợ đến như vậy, chính mình có thể nói là đầu một nhà A, thừa dịp hiện tại Hắc Tiêu không ở bên người, Tô Nhiên triệu hoán ra vượng tài tới cái chuồn mất. Hắn sẽ không một mực đối mặt NPC, khi nào hội trở lại lôi phạt thần thạch cái đề tài này đi lên, bán cho không bán đối với chính mình đều không có có ích chẳng điểm tâm sáng rời đi nơi này, Hắc Tiêu cho dù lại phẫn nộ cũng không thể cầm mình tại sao dạng. Khi hắn ẩn thân con đường Hắc Tiêu chỗ đó, này mới phát hiện cái thằng này căn bản không có trục xuất những cái này xông vào người chơi, lại tại kia bắt đầu với mua bán, hám lợi thương nhân, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Tô Nhiên rời đi lòng đất vương cung, chạy ra rất khoảng cách xa tại một chỗ rất bí mật địa phương ngừng lại, vừa định lấy ra hai tấm tàn đồ, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra hảo hữu giới diện nguyên lai là bơ tiểu sinh gửi tới. Phúc Thủy ta đã trở về, ngươi trở lại trong lòng đất không gian, ừ còn ở nơi này. Ngươi vừa rồi làm gì vậy rồi? Liền cái bắt chuyện cũng không đánh, đã đi xuống tuyến, có phải hay không có chuyện gì gấp? Tô Nhiên cảm giác cảm thấy có chút không đúng, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hỏi ra. Ra ra cho ta cầm máy chơi game làm hỏng rồi, vừa mới tu hảo, ngày hôm nay thật là xui xẻo. Nghe được Tô Nhiên trong lời nói quan tâm, trong lòng bơ tiểu sinh nhiều một tia tiểu mừng thầm, đen nhãn châu xoay động, lúc này mới cố ý dùng nghiêm túc ngữ khí truyền âm nói. Ngươi đoán ra ra gọi ta là làm gì vậy sao? Cầm máy chơi game làm hư? Cảnh tượng này như thế nào quen thuộc như vậy đâu này? Tô Nhiên nhớ tới mẹ bạo lực nhấc lên hòm quan tài. Nhấc lên máy chơi game một màn kia không khỏi cảm thán, thật không hổ là láng giềng, liền kinh lịch đều như thế tương tự, thật là có ý tứ. Ngươi không nói ta làm sao biết, Tô Nhiên nghĩ tới Lý đại gia kia phó sụ mặt bộ dáng, nhìn không được nổi lên đánh giá thấp, chẳng lẽ lại đại gia hắn tới cái tình yêu xế bóng, lĩnh bạn già về nhà. Không thể nghi ngờ, đại gia mày còn là đại gia mày. Hắn để ta đi thân cận, thực phiền, gia gia đều như vậy cái tuổi, trả lại quan tâm cái này, ba mẹ ta trả lại không có thúc đó. Gì, thân cận, Tô Nhiên đã não bổ ra Lý đại gia buộc Huyền Nhi tỷ thân cận một màn kia, liền cảm thấy không hiểu buồn cười, nguyên lai Lý đại gia cũng có đương bà mối tiềm chất, điều này cũng quá bất ngờ. Đúng đấy, đều cái gì niên đại, trả lại mang này một bộ, nhàm chán có chút ít trò chuyện. Bơ tiểu sinh kia phàn nàn thanh âm truyền tới, ngay sau đó, tiếng nói vừa truyền. Hoàng mệnh không thể trái ta còn là đi gặp mặt. Ngươi đoán đằng sau phát sinh cái gì? Thế nhưng là, góc chuyện audio.com. Nàng đợi nửa ngày cũng không trông thấy Phúc Thủy hồi ngôn, không khỏi sinh lòng tức giận, không hiểu nổi Phúc Thủy cuối cùng là ghen vẫn còn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, đây cũng quá khó đoán nha. Uy, cho ăn, người đâu, bơ tiểu sinh nhịn không được phát cái tin tức đi qua, lại vẫn là đá chìm đáy biển, liền cái hồi âm đều không có. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì cùng mình nói chuyện phiếm mà gặp được phiền toái? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, phốc thủy vị trí địa hình tràn ngập nguy hiểm, liền người chơi đều muốn phòng bị, còn có quần ma loạn vũ công hội, như không phải là bởi vì này lòng đất không gian vô pháp lần thứ hai tiến nhập, nàng đã sớm đuổi qua, đâu trả lại ở chỗ này đoán mò đo đạc. Mà lúc này Tô Nhiên cũng không như bơ tiểu sinh sở nghĩ như vậy, hắn đang nói chuyện thiên thời điểm, nhịn không được đem hai tờ không trọn vẹn địa đồ cho Liều nhận được một chỗ, ngay một khắc này, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy trên bản đồ địa hình phác họa liền giống như là đã sống, hóa thành châm cùng tuyến, đem địa đồ may vá không ngừng, thời gian cũng không biết qua bao lâu tấm bản đồ này đã trở thành một cái chỉnh thể, lại cũng nhìn không ra có tê liệt dấu vết. Đoạn này thời gian, Tô Nhiên đối với địa đồ lòng hiếu kỳ rõ ràng lớn hơn bơ tiểu sinh thân cận thế cho nên hắn quá mức chăm chú, ngược lại mang nàng cấp quên qua một bên đi. Ồ, đây là, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, địa đồ đang khôi phục hoàn chỉnh, phía trên sở đánh dấu đồ hình xuất hiện quá biến hóa lớn, chỉ còn lại một chỗ tiêu ký lấy Thái Dương thông đạo, còn có nội bộ trong không gian hình dáng, liền đặc thù địa điểm cũng đã nhãn hiệu nhớ cho kỹ. Xem ra muốn tìm được chỗ này thông đạo, liền không khó đem bí mật cho tìm ra. Nhìn đến đây, Tô Nhiên khó nén kích động trong lòng, hướng phía trước bước nhanh. Nhưng mà, hắn vừa đi không bao xa, liền phiền muộn dừng bước, sớm biết nói như vậy, đem địa đồ cho nhớ kỹ là tốt rồi, đâu còn dùng lấy phiền toái như vậy. Ý niệm trong đầu vừa lên, Tô Nhiên liền phát hiện bản đồ trong tay xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa, hình ảnh giống như chất lỏng đồng dạng, tại đồ giữa dòng chảy, không có một hồi liền khôi phục ban đầu địa đồ hình dạng. Nguyên lai còn có thể khôi phục, thật không hổ là hắc tiêu trong miệng bí cảnh bảo đồ. Tô Nhiên bị kích động dò xét lấy tấm bản đồ này, để cho hắn thất vọng chính là, này tiêu ký lấy Thái Dương thông đạo, lại không có tại trên địa đồ tìm đến. Cũng khó trách nếu tốt như vậy tìm, vậy không gọi bí cảnh. Bất quá, có địa đồ giúp đỡ tối thiểu nhất có thể làm cho mình ít đi không ít đường quanh co, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, này bí cảnh liền nhất định sẽ tìm được. Đúng lúc này, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên, cắt đứt vẻ đẹp của hắn hảo huyễn tưởng. Ta đi, lại đem Huyền Nhi tỷ đem quên đi. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới nói chuyện phiếm sự tình, nhanh chóng mở ra Huyền Nhi tỷ đối thoại khung, cha nhìn lên nàng gửi tới tin tức. Người đâu, có ở đấy không, người có phải hay không gặp được phiền toái? Sau khi an toàn cho ta hồi cái tín, ta chờ ngươi. Hắc Huyền Nhi tỷ thật là một cái người tốt, liền cành từ đều biên được rồi, thật sự là không sai. Tô Nhiên nhanh chóng trở về ngôn, tránh nàng tại kia càn rỡ lo lắng. Khá tốt ngươi không có việc gì, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh cũng không dám nhiều trì hoãn Tô Nhiên thời gian, nói ngắn gọn tướng thân sự tình nói một lần, tránh Tô Nhiên suy nghĩ nhiều. Cảm giác ngươi về sau không có một ngày tốt lành qua, liền gia gia của ngươi an bài thân cận đối tượng cũng dám đi leo cây, chuẩn bị cho tốt đối mặt với ngươi gia gia tật phong a. Tô Nhiên cảm giác có chút buồn cười, nghe được khàn âm thanh đã cảm thấy là mình, Uyển Nhi tỷ đây là hãm vào ma chướng sao, thật là khờ có thể. Ta mới mặc kệ đâu, về sau gian phòng của ta khóa, gia gia vào không được sẽ không sao rồi, một nữ hài tử khuê phòng, coi như là gia gia cũng không thể tùy tiện vào đấy. Bơ tiểu sinh nói lẽ thẳng khí hùng, ý ở ngoài lời cũng là nói cho Tô Nhiên nghe. Đề nghị để cho gia gia của ngươi đi nhảy quảng trường vũ tìm bạn nhảy, sẽ không công phu quan tâm chuyện của ngươi. Ôi chao, chủ ý này không sai nha. Phốc thủy tìm thời gian ta liền dẫn hắn đi quảng trường vũ, mỗi ngày đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch quá rảnh rỗi. Bơ tiểu sinh không có ở này thân cận một chuyện thượng làm nhiều dừng lại, hỏi tiếp. Phốc thủy, ngươi chừng nào thì từ lòng đất không gian xuất ra chúng ta cùng đi làm phó bản. Ta sớm đâu, vừa lấy được một chương bí cảnh địa đồ, đang tìm bí cảnh địa điểm, từ bí mật trình độ nhìn lại, nhất thời bán hội là tìm không được. Tô Nhiên không có giữ lại đem bí mật này nói ra ngoài, hắn cũng không lo lắng tin tức hội bại lộ có thiên phù bàng thân, ai nếu không phục oanh hắn choáng nha. Bí cảnh, kỳ ngộ của ngươi cũng thật nhiều. Bơ tiểu sinh tương đối kinh ngạc, nàng minh bạch bí cảnh hai chữ đại biểu hàm nghĩa, gấp giọng nói. Ngươi nhanh chóng vội vàng đi thôi, khác để cho người khác đoạt lấy trước. Hảo, nếu đạt được thích hợp ngươi dùng bí cảnh bảo vật ta sẽ giữ lại cho ngươi. Tô Nhiên làm ra hứa hẹn, xem như cho Huyền Nhi tỷ rời đi lòng đất không gian bồi thường, chung quy là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới đưa Huyền Nhi tỷ liên lụy, điểm này hắn một mực nhớ kỹ. Sau đó, hắn bắt đầu rồi tìm kiếm bí cảnh hành trình, về phần sẽ phát sinh cái gì thú vị chuyện xưa, Minh Nhi cái ta lại nói, cách chương.